Đột nhiên lão Hắc nói ra, chủ nhân, tu luyện của ngươi, một mực lợi dụng chính là hạ đan điền, vì cái gì không thử lợi dụng thượng đan điền? Tô Triệt nửa ngủ nửa tỉnh, như đang ở trong mộng. Thượng đan điền chính là ẩn thần tử phù, là tu luyện nguyên thần chi đạo, ta còn không có kết đan, ở đâu ra nguyên thần? Trong óc mà người thường hay nói, chính là thượng đan điền của người tu tiên, cũng xưng là ẩn thần tử phù. Lão Hắc thầm nói, thượng đan điền của người khác chỉ có thể dùng để tu luyện nguyên thần, chỉ là trong đầu của chủ nhân ngươi có tiên mục chấn thủ, ngàn vạn phạm nhân cũng chứa nổi, sao chân nguyên của ngươi lại không chứa nổi chứ? Kỳ thật thuyết pháp này của lão Hắc cũng chỉ là một loại giả tưởng, hắn cũng không có phương pháp cụ thể có thể dạy cho Tô Triệt, chỉ có thể nói, hết thảy đều cần lục lọi. Có thể đi được hay không, rất khó nói, không nhất định. Không có nghe hiểu, không rõ. Tô Triệt đã ngủ, trạng thái giờ phút này chính là trong mộng đối thoại cùng lão Hắc. Người thường đều nằm mơ, nhưng mà giấc ngủ của người tu tiên thì là triệt triệt để nghỉ ngơi, trên cơ bản sẽ không nằm mơ, một khi xuất hiện mộng cảnh thường thường đều có ngụ ý rất mạnh. Bạn đang đọc truyện tại gocchuyenaudio.com, truyện full www, truyện full, chủ nhân, chúng ta có thể thử một chút, ngươi rót chân nguyên bản thân vào tiên mục, ta giúp ngươi luyện hóa linh hỏa. Cách chương.